Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214: Thỉnh kêu ta nữ vương đại nhân. Triệu hoán gì? Kim chén thánh. Liễu Thiên Huyễn trả lời giống như sấm sét. Phách đến Vương Huyền Chiến cùng An Lâm cả người run lên. Họa cái trận pháp triệu hoán kim chén thánh. Người xác định không phải ở đậu ta. An Lâm không thể tin tưởng mà nhìn trên mặt đất kia từng điều phức tạp hoa văn. Kinh ngạc mở miệng. Hì hì, ta chính là ở đậu ngươi nha. Ngốc dưa. Liễu Thiên Huyễn mặt mày mỉm cười. Nhăn lại tiểu xảo cái mũi. Cười nói. An Lâm, ngoặc kép. Vương Huyền Chiến, ngoặc kép. Nhìn đến vẻ mặt hắc tuyến hai người, Liễu Thiên Huyễn rốt cục là nói lời nói thật. Ta suy đoán chén thánh chi gian là có khí cơ tương liên. Chén thánh mặt trên kỳ lạ hoa văn, hẳn là khác nhau bất đồng chén thánh nào đó đặc thù ký hiệu. Đêm này đó đặc thù ký hiệu thêm ở truy khí trận pháp thượng. Nói không chừng có thể làm trận pháp cùng dư lại chén thánh sinh ra liên hệ. An Lâm chớp chớp mắt, tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Vương Huyền Chiến lại là trước mắt sáng ngời. Truy khí trận pháp là cùng loại với cái loại này huyết mạch truy tung trận pháp đi. Huyết mạch truy tung trận pháp có thể dùng riêng huyết mạch đi truy tìm tương quan huyết mạch tồn tại, mà truy khí trận pháp so huyết mạch trận pháp còn muốn cao vài cái trình tự. Nghe nói đã đề cập nhân quả phương diện lực lượng, không nghĩ tới Liễu học muội thế nhưng sẽ này loại trận pháp. Liễu Thiên Huyễn cười trả lời, ta hiện tại chỉ có thể khắc họa cũng chỉ là đơn giản nhất truy khí trận pháp. Yêu cầu này chén thánh thượng đặc thù ký hiệu cần thiết đến là nó cố hữu thuộc tính. Cái này trận pháp mới có thể có hiệu quả, hơn nữa đặc thù ký hiệu càng nhiều. Khoảng cách càng gần, xác suất thành công liền càng cao. Sau một lúc lâu, một cái cực kỳ phức tạp trận pháp đồ xuất hiện trên mặt đất phía trên. Liễu Thiên Huyễn sắc mặt có chút trắng bệch, trắng tinh cái trán cũng là chảy ra mồ hôi. Hiển nhiên cái này trận pháp khắc họa tương đối tiêu hao tâm thần. Trận pháp nhất trung tâm, năm cái chén thánh kỳ lạ hoa văn. Lấy một loại thuộc tính phương thức bị khắc họa ở trong đó. Làm nào đó nhân quả liên hệ. Trong thiên địa, bỗng nhiên phong vân bắt đầu khởi động. Cự lượng nguyên khí bắt đầu chiều truy khí trận pháp hội tụ. Ý đồ kích hoạt trận pháp. An Lâm âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Có chút khẩn trương mà nhìn trận pháp. Bỗng nhiên gian, trận pháp bùng nổ màu trắng quang mang. Ba cái màu trắng kim đồng hồ bắt đầu xuất hiện ở trận pháp thượng, phân biệt chỉ vào bất đồng phương hướng. Thành công. Liễu Thiên Huyễn kinh hô. Nàng kỳ thật đôi cái này nếm thử cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Không nghĩ tới thế nhưng mông đúng rồi. Lúc này tâm tình lại là so An Lâm cùng Vương Huyền Chiến còn muốn kích động vài phần. Phảng phất chúng giải thưởng lớn. Này ba cái kim đồng hồ đại biểu cho chén thánh phương hướng sao? Như vậy cái nào phương hướng mới là chính xác? Vương Huyền Chiến nghi hoặc nói. Đều không phải. Liễu Thiên Huyễn mắt tím lưu chuyển động lòng người sắc thái. Trong tay chỉ vào nào đó trận pháp mỗ một chỗ. Đây mới là chính xác phương hướng. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến theo Liễu Thiên Huyễn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện trận pháp thế nhưng còn có một cái phi thường thật nhỏ. Phảng phất muốn tiêu tán kim đồng hồ. Chính chỉ vào nào đó phương hướng. An Lâm phản ứng lại đây. Vẻ mặt bừng tỉnh nói. Ta đã hiểu. Còn lại ba cái kim đồng hồ chỉ chính là còn lại thiết chén thánh cùng bạc chén thánh phương hướng. Trận pháp trung sở khắc họa đặc thù hoa văn. Là thiết chén thánh cùng bạc chén thánh hoa văn. Chúng nó cùng thiết chén thánh. Bạc chén thánh chi gian nhân quả quan hệ càng thêm chặt chẽ. Mà kim chén thánh lại là độc lập ra tới. Nhân quả quan hệ đạm một ít. Cho nên kim đồng hồ mới như vậy không thấy được. Liễu Thiên Huyễn búng tay một cái, cười tủm tỉm nói, không sai, cái này tiểu như nấm kim châm kim đồng hồ, sở chỉ phương hướng đó là kim chén thánh phương hướng, lúc này chúng ta có đi tới mục tiêu lạp. Vừa dứt lời, trận pháp liền âm âm nổ vang, kim đồng hồ vỡ vụn, quang mang tiêu tán, ân, đây là trận pháp chống đỡ không được, tự hành hỏng mất cảnh tượng. Liễu Thiên Huyễn có chút hách nhiên mà le lưỡi, đề nghị nói, dù sao phương hướng đã xác định, chúng ta đi thôi. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến gật gật đầu, hiện tại tốt xấu có manh mối, tự nhiên không hề lãng phí thời gian. Lúc này cùng Liễu Thiên Huyễn chiều kim đồng hồ sở chỉ phương hướng bay đi. Trung Long núi non phía đông bắc, có một tòa hắc thạch đá lởm chởm núi cao. Đỉnh núi có tuyết trắng xóa, hiện tại tuy rằng đã là đêm tối, nhưng là đỉnh núi phúc tuyết ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Phản xạ sáng trong quang mang, có vẻ yên lặng thánh khiết, giữa sườn núi một chỗ đất trống thượng, ẩn ẩn có ánh lửa chớp động. Đông Yến, kia tòa sơn tốt nhất giống có người. Hồng Đấu hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm ba dặm ở ngoài mỗ tòa núi cao. Ở đen nhánh ban đêm, bất luận cái gì ánh lửa đều sẽ trở nên thấy được. Đông Yến cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mở miệng nói, đi, chúng ta đi xem, chú ý ẩn nấp hành tung. Chúng nó suy đoán ở kia tòa sơn thượng, tất nhiên là còn lại thế lực đại biểu. Lúc này tiếp cận bọn họ, không thể lựa chọn trời cao phi hành loại này thấy được phương thức, mà là rớt xuống đến mặt đất phía trên, chạy vội mà đi. Trải qua một đoạn thời gian trầm luân, sáng thế điện hai người một lần nữa từ suy sút chung tỉnh lại lên. Hơn nữa có tân tác chiến phương châm, này phương châm trung tâm tư tưởng, đó là đục nước béo cò. Đúng vậy, bọn họ không phải muốn kim chén thánh sao? Vậy làm cho bọn họ đi tranh, đi đoạt lấy, đợi cho mấu chốt nhất thời điểm, ẩn núp ở nơi tối tăm Hồng Đấu cùng Đông Yến, lại bỗng nhiên bạo khởi tranh đoạt. Tuy rằng làm như vậy có chút thấp kém, nhưng là bằng chúng nó trước mắt thực lực này, giống như cũng chỉ có thể làm loại sự tình này. Cứ như vậy, Hồng Đấu cùng Đông Yến không ngừng tiếp cận giữa sườn núi kia đoàn ánh lửa. Lúc sau, chúng nó thấy rõ ràng kia đoàn ánh lửa, đó là hừng hực thiêu đốt lửa trại, mặt trên nướng một con lợn rừng. Này lợn rừng đã nướng đến không sai biệt lắm thục thấu. Tiêu hương mê người khí vị phiêu đãng ở trong không khí. Một người mặc màu trắng váy áo, thân hình nhỏ xinh nữ hài, chính hứng thú bừng bừng mà chuyển động nướng giá. Thanh triệt đôi mắt ánh cháy quang, có chút thèm ăn mà dùng đầu lưỡi liếm liếm phấn nộn đôi môi. Âm thầm quan sát Hồng Đấu cùng Đông Yến ngây dại. Này nữ hài là ai? Nói, Đông Yến, nàng trên đầu mang, chẳng lẽ là... Hồng Đấu có chút kích động run rẩy mà thấp giọng mở miệng. Trên mặt tràn đầy vớ vẩn cùng kinh hãi. Đông Yến rất là trịnh trọng gật gật đầu. Ta cảm thấy cũng là... Là kim chén thánh không chảy. Đúng vậy, cái này bộ dáng kiều tiếu đáng yêu bạch y nữ hài. Trên đầu chính mang đỉnh đầu tinh xảo hoa mỹ vương miện. Phía trước nhất còn có thể nhìn đến chén thánh hình dáng. Kim chén thánh mang ở nàng trên đầu, không có cho người ta bất luận cái gì uy nghiêm cùng áp bách. Nhưng thật ra có vẻ có chút vớ vẩn buồn cười, còn ẩn ẩn lộ ra đồng thú. Phảng phất kia kim chén thánh vương miện chính là một cái tinh mỹ món đồ chơi. Đông Yến cùng Hồng Đấu có chút sao động. Cứ việc biết này muốn thật là kim chén thánh, sự tình tất nhiên sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng vạn nhất cướp lấy này kim chén thánh, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy khó. Bằng chúng nó nỗ lực có thể tranh đoạt lại đây đâu. Đem kim chén thánh mang ở trên đầu, chỉ là một người tiểu nữ hài a. Chúng nó là cái thứ nhất phát hiện kim chén thánh thế lực a. chẳng lẽ liền thật sự cái gì đều không làm sao? Hồng đấu cùng Đông Yến có chút kìm nén không được. Chúng nó duy nhất ưu thế, chỉ sợ cũng là trước hết đi vào nơi này. Một loại may mắn tâm lý, giống như lửa rừng lan tràn, như thế nào cũng ngăn không được. Ta đi thử sâu cạn. Đông Yến ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một lát sau, Hồng đấu rốt cục là hạ quyết tâm. Đông Yến không có tỏ thái độ, hiển nhiên cam chịu Hồng đấu cách làm. Tiểu nữ hài từ thịt nướng giá thượng ngẩng đầu lên, nhìn phía bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt nham thạch người. Hồng đấu trong lòng cực kỳ thấp thỏm, cùng kia nữ hài đối diện, phát hiện vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì khủng bố hơi thở. Cho nên tâm tư chuyển động gian, tính toán sử dụng nhu hòa can thiệp phương pháp mở ra cục diện. Tiểu muội muội, ngươi hào. Hồng đấu có chút hàm hậu mà đối tiểu nữ hài vẫy vẫy tay, tận lực liễm đi chính mình ác ý. Tiểu nữ hài kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, nghe nói Hồng đấu lời nói sau, không biết vì sao, bỗng nhiên lạnh xuống dưới, vô tận nguy cơ cảm thoáng chốc bao phủ Hồng đấu toàn thân, làm nó điều kiện phóng ra toàn thân căng chặt, nó kia cứng rắn thật lớn thân hình, đang muốn triệt thoái phía sau, trắng nõn tiểu xảo nắm tay liền đã khắc ở nó ngực phía trên. Thỉnh kêu ta, nữ vương đại nhân, thanh thúy thanh âm, cùng với rung trời nổ vang, vang tận mây xanh, âm mang, quyền kinh làm đại địa rạn nứt, sơn thể run rẩy, cường đại quyền phong trên mặt đất kéo ra vô hạn kéo dài khe rãnh. Cuối cùng hóa thành khí kình nhằm phía nơi xa không trung. Kích động vài dặm, Hồng đấu, hai mắt trừng to, miệng phun dung nham, cứng rắn nham thạch thân hình tấc tấc rạn nứt, kim sắc quầng sáng hấp thu cơ hồ một nửa quyền kình. Bằng không kia một quyền hoàn toàn đánh ra tới, Hồng đấu liền trực tiếp phế đi, sáng thế điện, Hồng đấu, bị loại trừ, trên bầu trời. Tuyên án thanh âm lại lần nữa vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,